Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 663, Thanh Loan thành tựu bất hủ. Trần Nguyệt, chúng ta nên làm gì? Tạ An kêu to, bảo vệ bia đá. Trần Nguyệt hai tay thác ở trên tấm bia đá. Chân nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển. Tạ An thấy thế, học theo giam giáp, oanh tương đương công kích tiếp tục. Mỗi một đánh lúc, sắc mặt hai người thay đổi một hồi. Lại nhìn bia đá lúc, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giữ được là tốt rồi. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến. Tấm bia đá này không thể rách. Tạ An nói, theo quyền phong oanh kích, hai người hướng về trong miệng chất đầy đan dược. Cũng không lâu lắm, Tạ Huyền cũng gia nhập giữ gìn trong bia đá. Không có phát hiện cái khác trận cơ xảy ra vấn đề. Hai người các ngươi ai xuống giải lao chốc lát. Ta chống đỡ một hồi. Yêu vực bên trong, nơi nào đó xâm lâm sơn không mây đen nằm dày đặc. Chu vi yêu thú tất cả đều nằm trên mặt đất. Trời xanh mở mắt a. Ta yêu tộc rốt cục tái xuất một bất hủ. 1 triệu dặm ở ngoài, lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến. Đúng là bất hủ khí tức. Ồn, coi như còn dư lại thiên kiếp đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Không chỉ có thiên khải, cảnh đỉnh cao yêu tộc, động hư trở xuống yêu tộc, cảm nhận được khí tức sau khi tất cả đều chạy nhanh đến. Vây quanh xâm lâm chu vi, vô số yêu tộc cao thủ cúng bái. Hướng nơi này chạy tới yêu tộc bóng dáng giống như mỗi người làm lễ người như thế. Mang theo vui sướng sùng kính tâm tình. Còn kém một bước ba dập đầu rồi. Xâm lâm ở ngoài nào đó làm trên núi. Hết thảy phi vũ bộ tộc nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân. Ta phượng tộc cuối cùng cũng coi như ra một cao thủ. Thanh Loan đại đế chính là Thanh Loan đại đế. Nhiều năm như vậy nỗ lực. Cuối cùng cũng coi như thành tựu bất hủ. Phượng tộc bên trong, không ít cao thủ ánh mắt sùng kính. Bọn họ đều là Thanh Loan đại đế mang tới bên trong vùng thế giới này. Hưởng thụ lấy vô số tài nguyên. Không còn thiên đạo áp chế. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ở đây bọn họ sống ra bộ dáng của mình. Thanh Loan đại đế vốn là nắm giữ ta phượng tộc bên trong hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tư. Không còn thiên đạo áp chế. Tới nơi này đã đột phá đến thiên khải cảnh. Bất hủ tính là gì? Có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên. Tất nhiên có thể trở thành là ta yêu tộc một cái khác đại năng. U bố bên trong vùng rừng rậm. Mấy cái bất hủ nhìn chằm chằm xa xa kiếp vân. Ta yêu tộc hậu bối không ít. Nắm giữ bất hủ tiềm năng cũng không thiếu. Lần này, quyền phong mang đến tổn thất xem như là bù đắp lên. Một phượng tộc bất hủ. Xác thực so với cái khác yêu tộc trở thành bất hủ tới chấn động. Gần nhất nhân tộc xuất hiện mấy cái bất hủ, còn muốn làm sao nâng đỡ hai cái hậu bối trở thành bất hủ. Đuổi theo nhân tộc bước tiến, phượng tộc bên trong xuất hiện bất hủ. Lần này không cần lo lắng, mấy cái bất hủ thở dài một hơi. Bọn họ nâng đỡ lên bất hủ, tiềm lực tiêu hao hết không thể có trưởng thành. Như vậy còn muốn tiêu hao không ít tài nguyên. Mà phượng tộc cái này nhưng là chính mình thành tựu bất hủ. Tiêu hao tài nguyên cùng thời gian đều là cực nhỏ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ cần lại xuất hiện một bất hủ trung kỳ. Nhân tộc bên kia coi như dựa vào truyền thừa quán đỉnh chờ chút phương thức ra tới bất hủ. Căn bản là không có cách cùng phượng tộc vị này đánh đồng với nhau. Yêu tộc bên trong thêm một cái cao thủ. Đối với u bố xâm lâm bất hủ tới nói đó là chuyện tốt. Bất kể nói thế nào bọn họ cũng là yêu tộc bên trong đại năng. Vạn nhất tương lai có ngày bọn họ già đi. U bố bên trong vùng rừng rậm hậu bối không có cao thủ bổ sung. Phải cần từ yêu tộc bên trong chọn cường giả thủ tại chỗ này. Yêu vực trung tâm, Trường Minh cùng đại yêu đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trên trời kiếp vân lên. Đối diện đối với đại yêu thất thần chốc lát. Trường Minh nắm lấy cơ hội thần thức cắt lấy đại yêu một góc nguyên thần cắn nuốt mất. Sau khi đại chiến, Trường Minh chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Đồng thời, Trường Minh dẫn dắt chiến trường này chậm rãi hướng yêu vực trung tâm ở ngoài. Man hoang nơi trên đại trận không? Quyền Phong nhìn nguyên thần thiên kiếp. ngừng chốc lát, ha ha tương đương, tiếp theo tiếng cười điên cuồng truyền khắp man hoang nơi chu vi. Liên tục nhìn chằm chằm vào Quyền Phong, hai cái bất hủ sắc mặt cũng không dừng biến hóa. Xem Kiếp Vân dáng vẻ, yêu tộc cái này bất hủ là tự chủ đột phá. Chúng ta sau đó khả năng muốn đối mặt cường đại hơn đối thủ rồi. Yêu tộc vốn là mạnh mẽ. Ôi, bá tương đương bỗng thiên biến, Kiếp Vân biến thành màu đỏ. Vô số hỏa diễm hạ xuống. Một đạo màu xanh bóng dáng đón nhận hỏa diễm, vung lên cánh khổng lồ cùng thiên hỏa giằng co. Trong chốc lát, phía chân trời bị nhuộm thành màu đỏ. Đạo kia màu xanh bóng dáng pháp tướng từ từ biến thành màu đỏ. Cuối cùng thậm chí ngũ thải ban lan lên. Là Phượng Hoàng. Không, Phượng tộc, còn chưa lột xác thành Phượng Hoàng. Chuyện này, chúng ta nhân tộc tương lai muốn đối mặt thế nào mạnh mẽ yêu thú? Mấy người tộc bất hủ tất cả đều khiếp sợ. Trên đại trận không, Quyền Phong cũng há to miệng. Không nghĩ tới lần này đột phá bất hủ chính là Phượng tộc bên trong cao thủ. Đã bao nhiêu năm, này Phượng tộc cao thủ vẫn tồn tại trong truyền thuyết. Phượng Hoàng chính là Phi Vũ bộ tộc bên trong hoàng giả. So với hắn, hang núi này Cụ Phong hình thành yêu quái không biết còn cao quý hơn bao nhiêu lần. Chúng ta yêu tộc có hy vọng rồi. Ha ha tương đương nhân tộc. Quách vui mừng. Các ngươi chờ. Ngươi có thời gian. Lão tử càng có thời gian. Oanh tương đương hưng phấn sau khi Quyền Phong quay về đại trận đánh mạnh. Man hoang nơi chu vi chấn động. Phá ngươi trận pháp này. Nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu. Coi như ngươi và ta giao chiến chết rồi. Ta cũng không cần lo lắng, ta yêu tộc không người nối nghiệp. Ca tương đương công kích bên dưới. Đại trận không gian xung quanh đổ nát. Chu vi sơn mạch đều bị san bằng. Toàn bộ man hoang nơi những kia không cách nào sinh tồn núi rừng trong khoảnh khắc tan thành mây. Khói, bụi mù sau khi man hoang nơi thành một mảnh hoang vu. Lại một đòn. Man hoang nơi đã biến thành một mảnh sa mạc, ngoại trừ trong đại trận núi lớn xanh tươi tốt, xem ra không chút nào bị thương tổn. Chu vi hết thảy đều không còn. Man hoang nơi chu vi vây đầy yêu thú cùng loài người. Nguyên bản những này yêu thú cùng loài người bị Thanh Loan độ kiếp hấp dẫn tới. Hiện tại tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Ôi tương đương ta ở lại. Sững sờ không biết bao nhiêu năm Ô Long Giang cứ như vậy không rồi. Yêu vực biên cảnh, một tòa núi lớn nhúc nhích một chút. Trên núi màu vàng bụi bặm tản đi. Bên trong bò ra ngoài một con lão quy. Ngươi còn muốn Ô Long Giang? Này yêu vực biên cảnh sau lần đó đều không thể sinh tồn rồi. Khỏe mạnh một vùng, đã bị Quyền Phong cùng cái kia phá trận phá hủy. Bất hủ 7 tầng cao thủ giao thủ, kết quả chính là lợi hại như vậy. Lão quy từ trong mai rùa thò đầu ra nói. Quyền Phong chân thực bất hủ 7 tầng cao thủ. Đại trận kia có thể phản kích Quyền Phong. Chỉ ít đã ở bất hủ 7 tầng lên phía trên. Đánh lâu như vậy, đại trận kia không thể làm gì Quyền Phong. Có thể thấy được đại trận cũng không có cường đại chạy đi đâu. Nếu như đại trận kia năng động, Quyền Phong lần này e sợ xui xẻo rồi. Đại trận năng động, e sợ thiên hạ một nửa đều sẽ bị bọn họ giao chiến đem phá hủy. Bất hủ, cũng không biết ta lúc nào có thể đạt đến. Thời gian loáng một cái 3 tháng trôi qua, yêu vực nào đó bên trong vùng rừng rậm, thiên kiếp quá khứ, Thanh Loan thu lại khí tức, quen thuộc lên trong cơ thể sức mạnh khổng lồ. Đây chính là bất hủ sao? Quả nhiên mạnh mẽ, chúc mừng đại đế, chúc mừng đại đế. Chúng ta Phượng tộc cuối cùng cũng coi như tại đây mới thế giới có thể chân chính đặt chân. Tùy Tùng Thanh Loan cùng đi tới đây mấy cái tu vi đã đột phá nói thiên khải Phượng tộc cao thủ. Trong con ngươi tất cả đều là hưng phấn. Thanh Loan đại đế có thể có cao như thế thành tựu. Như vậy bọn họ những huyết mạch này không ở Thanh Loan bên dưới. Thành tựu đến cùng nên cao bao nhiêu? Coi như huyết thống thấp hơn Thanh Loan đại đế nhất đẳng. Chỉ ít thiên khải đỉnh cao có thể bảo đảm. Lại nói, Thanh Loan đại đế đường còn sớm lắm. Ai biết Thanh Loan đại đế tương lai thành tựu cao bao nhiêu? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.